12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 5, Hòa Bình. Góc truyện audio.com. Cá chòm sao lại tiếp tục lên đường, đến một thị trấn nhỏ. Nơi đây là nơi làm việc của ngư dân. Các chòm sao dừng lại nghỉ ngơi vài ngày. Đến đây, người dân cô những cô sợ mà còn thích thú versus 12 người. Đến đây, 12 người nghe đờ si vài tin đồn về tên Cung L. Hình như tên đó bán người thì phải. Ê, tớ đang chán, hay mình đi diệt cái tên Cun, Cun, Lun gì đó, quyết người cô phải chuyện đùa đâu má. Cung L thưa bà, xử nữ chỉ muốn giết con bé nhân mã này thôi. Kể thật, bốc, CX đờ si, nhưng cứ thế nào ý, Bạch Dương. Thôi mà, tên đó nghe nói võ công bình thường chỉ là nhiều người ở phe hắn thôi. Đờ si, mà kết ngắt lời mọi người. Tớ muốn giết tên này, coi như bảo vệ hòa bình nhỉ, mấy người này cô lo tìm đường về nhà à, ok, 11 sao, sao lại bơ tôi dậy, ok cái gì, đi tìm nhà nghỉ, mà kết quát, nhà nghỉ để anh làm gì vậy, MK, mày nghĩ linh ta linh tinh cái gì đấy, phải ngủ ở nhà nghỉ chứ ngủ ngoài đường à, đâu, em ngây thơ trong sáng mơ chớp mắt, MK, tôi NSC đâu. Đi viết chuyện đi, dâng, đi luôn, MK, đi luôn hả ngơ, sau khi tìm nhà nghỉ. Tất nhiên là Kim Ngưu làm đầu bếp nên quán đông khách hơn. Các chòm sao lại làm phục vụ, họ có tiền thì chia một nửa cho chủ còn một nửa ình để dùng. Sau mỗi tối họ lại tập trung tại một phòng bầy ké giết tên Cun. Cun gì đó, à Cun L, chết, tác giả còn cô nhớ. Và đây là kế hoạch. Tên Cung L mì mà nhìn thấy là cho chết đó. Cung L, cái gì tao đang ở nhà mà. Ờ vậy hả, Cung L, sao mì cho ta chết? Dọa, tại mì đáng chết. Cung L, tao giết chết mì đó. Thử, tụi y chết tại chỗ và ngay trong chuyện đó. Cung L, dạ, em xin lỗi chị. Hố, hố, hố, nụ cười tự đắc. Cung L, bà này bị khùng, tên đó luôn bán gái đúng cô. Úp, vậy thì... Xử nữ, nè đừng có nói là, đúng, chúng ta sẽ làm thế này. Thế nào thì mọi người cứ đọc nhé. Ok, quái lạ, sao tác giả cô biết nhỉ? 12 sao, tác giả ngu, hu hu hu hu hu hu, thiên yết, muốn trầu Diêm Vương, mang kiếm ra, dạ cô, em đi viết tiếp chuồn, sau khi bàn xong các sao về phòng của mình để ngủ lấy sức ngày mai làm việc. Và, tua tua tua nhanh, sáng hôm sau, mọi người lại chuẩn bị vũ khí và Thiên Bình lại pha chế dược. Và lên đường chiến đấu. Ice, đến cái nhà thằng Cung L gì mà xa vậy? Nhân Mã và Bạch Dương than thở. Sắp đến rồi, cố lên, học, học, xử nữ vừa nói vừa thở dốc. Cậu cũng mệt đó, mà kết, lên lưng tớ cõng, TH, thôi, cô cần đâu? Xử nữ đỏ mặt, còn các sao thì đang cười gian. Cách chương.